Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 330 đem chính mình đương mồi thợ săn. Hắn là rất sẽ nấu cơm đi, nếu chỉ là ăn đến Quý Mặc Sâm làm bữa sáng. Nam Hy cũng sẽ không thừa nhận hắn sẽ nấu cơm, bất quá nghĩ đến phía trước ăn cơm chưa, hương vị đích xác không lời gì để nói. Mai Nhiễm trầm mặc nửa giây, nàng muốn hỏi không phải quý tổng có thể hay không nấu cơm vấn đề. Những lời này trọng điểm, ở chỗ ở nhà, là quý tổng nấu cơm, điểm này. Phát hiện Nam Hy không nghe ra tới, Mai Nhiễm cũng không hề cường điệu, người cùng quý tổng cảm tình thật tốt, phía trước còn lo lắng hai người có thể hay không có cái. Gì mâu thuẫn a, không thích hợp a, đi một chuyến Nam Hy ra. Nhìn hai người ở chung, Mai Nhiễm liền cảm thấy chính mình lo lắng là dư thừa. Ngắn ngủn một đốn bữa sáng thời gian, khiến cho nàng ăn cẩu lương thiếu chút nữa ăn căng. Vẫn là vô hình bên trong phát cẩu lương, cũng thật là đủ đủ. Kia chỉ có nam sĩ dép lê, kia quý tổng tự mình chuẩn bị bữa sáng. Kia tùy thời có thể chú ý tới Nam Hy tóc là làm là ướt. Tới một đợt sờ đầu sát, Mai Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Kia gian trong phòng tràn ngập tình yêu toan xú vị, thật là quá gay mũi. Mai Nhiễm quyết định về sau vẫn là ít đi bái phòng Nam Hy ra hào. Ngoặc kép, không phát hiện Nam Hy nghe được nàng đánh giá sau, trở nên cổ quái biểu tình. Mai Nhiễm tiếp theo cười rộ lên, xem ra lần trước ngươi nói vấn đề đã giải quyết, lần trước nói vấn đề. Cái gì vấn đề? Mai Nhiễm đối Nam Hy chớp chớp mắt. Khó được bỡn cợt bộ dáng, không tiếng động biểu đạt, ngươi hiểu được, Nam Hy liền tính không hiểu đến nàng nói chính là lần trước cái nào vấn đề. Cũng xem đã hiểu Mai Nhiễm cái này biểu tình hàm nghĩa. Một loại trực giác nói cho Nam Hy, vẫn là không cần lại thâm nhập đi hỏi tương đối hảo. Hai người tới rồi quay chụp hiện trường, lần này quảng cáo người phụ trách Tô Thiệp đã quyết định hảo phương án. Cũng liền không cần giống lần trước như vậy liên tục mặc quần áo. Trang phục dựa theo Nam Hy kích cỡ làm tốt, một kiện màu xám bạc váy dài, từ cổ tới tay chân đều bao ở, bất quá vải dệt khinh bạc giống tơ lụa. Nam Hy giơ lên tay hắn, phát hiện hơi mỏng tay áo lại xẻ tà khe hở, làm trắng nõn da thịt như ẩn như hiện, lại không phải cái loại này chân chính nửa trong suốt vải dệt. Chưa nói tới là cố ý xây dựng ái muội hơi thở. Lần này tạo hình sư cùng chuyên viên trang điểm vẫn là phía trước nhìn thấy người. Bất quá vây quanh người càng nhiều, trợ lý cấp trợ thủ, Nam Hy an tĩnh đến làm cho bọn họ xử lý. Vốn tưởng rằng từng có phía trước kinh nghiệm, lần này sẽ so lần trước càng mau. Kết quả hóa trang làm tạo hình thời gian càng dài, chờ chuyên viên trang điểm nói có thể thời điểm. Nam Hy nhìn thời gian, đều qua đi mau một giờ, bị người kêu lên, Nam Hy hỏi câu, không cần mang kính sát tròng sao? Không cần, chuyên viên trang điểm đối Nam Hy cười, đôi mắt của ngươi thực mỹ, những lời này hắn lần trước cũng nói qua. Lần này lại nói, Nam Hy chiều hắn cũng cười rộ lên, so lần trước cùng càng chân thành, trong gương thiếu nữ da thịt như sứ, mặt mày tinh xảo như họa. Môi sắc no đủ, chuyên viên trang điểm nhìn nàng tươi cười, cảm thán nói, người biết Thanh Hoa đêm trăng mai viên bình xứ sao? Nam Hy lắc đầu, nàng biết xứ Thanh Hoa, bất quá không rõ ràng lắm chuyên viên trang điểm nói cái này. Chuyên viên trang điểm cười nói, đó là quốc gia của ta đầu cổ bình hoa, giá trị thượng trăm triệu, Nam Hy mơ hồ đoán được chuyên viên trang điểm muốn nói cái gì? Sau đó nghe được hắn nói tiếp, ta hình dung không ra người Mỹ, bất quá ta cảm thấy ngươi cùng kia Thanh Hoa đêm trăng mai viên bình xứ Mỹ rất xứng đôi. Làn da hoàn Mỹ không tì vết, khí chất lộng lẫy bắt mắt, Nam Hy ngẩn người, trong lúc nhất thời nghĩ không ra thế giới này vui chơi giải trí trong giới. Có hay không bình hoa hình dung từ, bất quá xem này chuyên viên trang điểm hiện tại bộ dáng. Không giống như là ở trong tối phúng nàng, huống chi bị hình dung thành bình hoa, ít nhất có một chút có thể xác định, chính là nàng bề ngoài thật xinh đẹp, chỉ là điểm này liền đủ để cho người cao hứng, thuyết minh nàng bản thân đã đánh vỡ cố hữu thẩm mỹ không phải sao? Cảm ơn, Nam Hy đối chuyên viên trang điểm cười nói. Tới rồi dựng tốt quay chụp địa điểm Money lần này Tô Tiệp đi đến Nam Hy bên người. Vì đạt tới hiệu quả, trong nhà độ ấm không thể cao, cho nên ngươi không nghĩ chịu đông lạnh nói. Phải nhờ vào chính ngươi biểu hiện, Nam Hy xem qua quay chụp yêu cầu. Lại nhìn mắt trước mặt quay chụp cảnh tượng một cái ao. Đối Tô Tiệp gật đầu, Tô Tiệp xem nàng bình tĩnh sắc mặt, cũng không có kiều khí biểu hiện, cũng càng yên tâm một chút. Ta xem qua ngươi điện ảnh ân, bên trong ngươi quá cao không thể phán. Chẳng sợ vì ái nhân rơi xuống phàm trần, vẫn là quá thanh lãnh. Hiện tại ta muốn ngươi biểu hiện ra dục, đối ái nhân kia phân khát cầu dục vọng, thuộc về người dục vọng. Ngươi minh bạch sao, Nam Hy cái hiểu cái không? Nói thực ra, không quá minh bạch Tô Thiệp cũng không tức giận. Nàng thà rằng Nam Hy không rõ liền hỏi, cũng không nghĩ không hiểu trang hiểu lên sân khấu. Kết quả phát huy bất lương, Tô Thiệp kiên nhẫn nói. Nói qua luyến ái sao? Ngoà kép, tính đi, thực chiến kinh nghiệm không có. Lý luận kinh nghiệm vẫn là sung túc. Huống chi nguyên chủ cùng Cố Bắc kia một hồi luyến ái cũng là luyến ái. Tô Tiệp nhìn Nam Hy khác thường biểu tình, đương nàng là ngượng ngùng. Bỗng nhiên phát hiện trước mắt nữ hài tử rốt cuộc có ấu trí biểu hiện. Lại không cho người phiền chán. Tưởng tượng trước màn ảnh đứng chính là người thích nam sinh. Dùng ánh mắt đi dụ dỗ hắn, dùng hết khí lực đi phát ra chính mình gợi cảm một mặt Tô Tiệp dạy dỗ nói. Bất quá tứ chi ngôn ngữ không thể quá mức hòa, nếu không liền rơi xuống hạ tầng, người muốn chính là hấp dẫn hắn tới ái ngươi, khống chế không được nghĩ đến phát cục ngươi, mà ngươi chính là đem chính mình trở thành mồi thợ săn, Nam Hy còn ở tự hỏi Tô Tiệp nói. Tô Tiệp nhìn nàng mặt cùng đôi mắt. Kỳ thật ngươi phía trước chụp ảnh thời điểm liền biểu hiện rất khá. Dựa theo như vậy tiếp tục biểu diễn cũng có thể, nhưng là ta tưởng ngươi khả năng có thể làm được càng tốt. Nam Hy, ngươi biết không, ngươi thực mỹ, cũng rất có mị lực, cho dù là ngươi ngày thường bộ dáng, là có thể đủ hấp dẫn rất nhiều nam nhân, tay nàng chỉ nhẹ nhàng cọ qua Nam Hy khóe mắt. Cuối cùng ta lựa chọn lưu lại ngươi bản thân đặc thù. Lựa chọn cái này phương án, cho nên không chỉ có là đừng cho ta thất vọng, cũng đừng cho chính ngươi thất vọng. Ở cái này trong vòng, ngươi có thể tận tình phát ra chính mình mị lực, mỗi một mặt mị lực, đây là ngươi yêu cầu làm. Mọi người khát vọng nhìn đến, Tô Tiệp nói nhiều như vậy. Liền đem thời gian cùng không gian để lại cho Nam Hy chính mình tự hỏi. Nói là lại cho nàng 10 phút nghỉ ngơi thời gian liền bắt đầu quay. Mai Nhiễm ngồi ở Nam Hy bên người, thấy Nam Hy nhìn Tô Tiệp phương hướng, cười nói, cảm giác thế nào, có áp lực sao? Nam Hy không có lắc đầu cũng không có gật đầu, nàng rất lợi hại, nàng giỏi về phát hiện Mỹ, cùng dẫn đường Mỹ, Mai Nhiễm nói, ta vốn dĩ cho rằng Tô Tiệp sẽ tuyển ngươi kia bộ ảnh chụp phong cách. Lấy nàng bản lĩnh, có thể đem ngươi chụp đến so ảnh chụp càng mê người, Mai Nhiễm bất đắc dĩ. Nam Hy cười rộ lên, biết Mai Nhiễm muốn làm như vậy nguyên nhân, vỗ vỗ nàng bả vai, chúng ta vị trí có phải hay không đổi, hẳn là ta ý bất bình muốn đi so cái cao thấp. Ngươi khuyên bảo ta trước ổn định căn cơ, đừng đi cùng nhân ra ồn ào nhốn nháo chọc phiền toái mới đúng, Mai Nhiễm đối nàng trêu ghẹo bất. Quá cười thanh, không có nhắc lại chuyện này, hỏi Nam Hy chính sự. Ngươi đối Tô Tiệp nói có khái niệm sao? Biết nên này như thế nào làm sao? Ân, Nam Hy gật đầu. Mai Nhiễm vẻ mặt kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng, vừa mới xem Nam Hy trầm tư bộ dáng. Đối với lần này quay chụp tựa hồ còn không có cái đế bộ dáng. Như thế nào đột nhiên liền như vậy xác định? Nam Hy thần bí cười cười. Đến lúc đó ngươi xem sẽ biết Mai Nhiễm đối nàng luôn luôn có tin tưởng. Cho nên nghe nàng nói như vậy liền không hỏi nhiều. 10 phút thực mau qua đi. Không liên quan người xuống sân khấu. Nam Hy căn cứ quay chụp yêu cầu đi chân trần đi ở trên sàn nhà. Vì bảo đảm quảng cáo hiệu quả. trong nhà không có khai điều hòa, những người khác đều ăn mặc áo khoác, duy độc Nam Hy một kiện váy dài đi chân trần, nàng phản ứng tắc một chút không giống như là ở mùa đông. Biểu tình nhìn không ra một chút khó nhịn khác thường, làm Tô Tiệp gật gật đầu, quay chụp tiếp tục đi xuống, đi bước một đi xuống bậc thang, lại tới rồi trong ao, vốn dĩ rũ cảm thực tốt váy, vào nước liền dần dần bên người, rồi lại không hoàn toàn thấu thị, Mai Nhiễm biết Tô Tiệp phong cách, thân là một nữ nhân rồi lại vô cùng hiểu biết như thế nào đi dẫn ra nữ nhân mị lực. Nàng theo đuổi cũng là nữ nhân gợi cảm, lại trước nay không phải đơn thuần dựa lộ thịt tới biểu hiện. Liền tính muốn lộ cũng sẽ cho người ta một loại một chút đều không bại lộ. Còn cảm thấy lộ đến quá ít, lại vừa lúc cào đến nhân tâm gian tượng cảm giác, theo Nam Hy vào nước, nàng tư thái tự nhiên hào phóng. Đầu tiên là chân lỏa lại đến cẳng chân, đùi, theo váy áo dính ở trên người, phác họa ra nàng tốt đẹp chân bộ đường cong cả mini mắt thấy liền phải đến vòng eo. Toàn bộ hạ thân đã bị thủy tẩm tới rồi phía dưới nhìn không thấy. Tay áo bị thủy tẩm ướt, lại nâng lên, Nam Hy mới phát hiện này váy ảo diệu chỗ, váy làm thời điểm, tay áo khe hở lộ không ra tay cánh tay, chính là ướt lúc sau. Giơ tay liền không giống nhau, da thịt ở cố tình đèn quản cái bạch đến lóa mắt. Giọt nước lân lân trong sáng, ở vừa lúc thời gian điểm, Nam Hy chiều màn ảnh nhìn lại, màn ảnh phương hướng bị mấy người gắt gao chú ý, có nhiếp ảnh gia, có đánh quang sư, có Tô Tiệp, cũng có Mai Nhiễm Mani. Nam Hy tầm mắt tắc chuyên chú ở màn ảnh chỗ. Trên mặt nàng không có gì biểu tình. Nhưng mà mỗi cái nhìn đến nàng người hô hấp không khỏi cứng lại. Nam Hy lại giống như không có nhìn đến bọn họ phản ứng. Cũng cảm thụ không đến này trong nước lạnh băng. Môi đỏ khẽ nhếch thở ra hơi thở đều là nóng rực. Nàng giơ lên cổ, tầm mắt không tự giác nheo lại. Đuôi tóc bọt nước hạ xuống nàng trên mặt. Kamani quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.